chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thông minh nữ tổng giám đốc. Chạy thế nào phòng an ninh đến, còn Chân Trần, hai người đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhìn đến Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông biểu hiện trên mặt biến đến vô cùng lãnh đạm. Lạnh lùng nói ra, Lâm Tổng, ta tại phòng an ninh bên trong hút điếu thuốc ngại không đến ngươi chuyện gì à? Vương Đại Đông lời nói cùng cái kia lạnh lùng biểu lộ. Để Lâm Thi Nghiên trong lòng đau xót, cái này còn là lần đầu tiên, Vương Đại Đông đối nàng lộ ra dạng này biểu lộ. Vương Đại Đông, ta biết là ta không tốt, có chuyện gì, chúng ta trở về nói được không? Lâm Thi Nghiên tận lực khống chế chính mình ngữ khí. Ngươi có cái gì không tốt? Ngươi vừa vặn rất tốt. Ngươi là cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc. Ta thì một phá bảo an. Không để ý tới nghĩ. Không có truy cầu. Không có bản sự. Chúng ta không có gì để nói nhiều. Vương Đại Đông lắc đầu. Lâm Thi Nghiên có chút tức giận. Bản tổng giám đốc đều đã như thế ăn nói khép nép nói chuyện với ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn bản tổng giám đốc cầu ngươi sao? Tính toán, hôm nay thật là ta không đúng, thì cầu hắn một lần đi. Lâm Thi Nghiên bình phục một hạ tâm tình, nhẹ nói, hôm nay là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Vương Đại Đông một bên móc lấy lỗ tai, một bên phách lối nói ra. Phòng an ninh bên trong bảo an đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc. Chạy tới cùng một phá bảo an xin lỗi. Chẳng lẽ bảo an đã kinh biến đến mức như thế nổi tiếng sao? Vương Đại Đông, ngươi đừng quá mức. Lâm Thi Nghiên trong đôi mắt đẹp, ẩn ẩn có lửa giận thoáng hiện. Muốn là trước kia, nàng chỉ cần lộ ra dạng này biểu lộ. Con hàng này khẳng định nhau tới ôm lấy nàng chân. Sau đó nịnh nọt nói ra. Lão bà đại nhân xin bớt giận. Nhưng là lần này, Vương Đại Đông lại không có. Mà chính là lạnh lùng nói ra. Ta quá phận sao? Ta bất quá là muốn một câu chân tâm thực ý xin lỗi mà thôi. Lâm Thi Nghiên răng ngà cắn thật chặt. Cắn hàm răng, sắc mặt tại đỏ trắng ở giữa không ngừng chuyển đổi. Cuối cùng, Lâm Thi Nghiên thân thể cúi đầu 90 độ, 10 phần nghiêm túc nói, thật xin lỗi, này mới đúng mà, đến, cô nàng, cho ra điểm điếu thuốc. Vương Đại Đông đắc ý nói ra, hắn dĩ nhiên không phải nhỏ mọn như vậy người, chỉ bất quá giống Lâm Thi Nghiên loại này ngạo kiều nữ thần. Nếu như ngươi không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Nàng là sẽ không biết cái thế giới này vì sao lại như thế vàng. Bạo lực như vậy, nói trắng ra điểm, cũng là thiếu quất roi. Lâm Thi Nghiên nghiến răng nghiến lợi cho Vương Đại Đông điểm điếu thuốc. Vương Đại Đông thỏa mãn hút mấy ngụm, lúc này mới duỗi ra một cái tay. Lớn tiếng nói, bãi giá hồi cung, chết hỗn đàn thối hỗn đàn, liền để ngươi trước đắc chí đi. Lâm Thi Nghiên ở trong lòng nguyền rủa chết ra hỏa này. Thật sự là có thể sĩ diện. Bất quá vẫn là giống như thần tử duỗi tay vịn chặt Vương Đại Đông tay. Cứ như vậy, Lâm Thi Nghiên vịn Vương Đại Đông rời đi phòng an ninh. Chỉ còn lại có gần như trứng nát phòng an ninh bảo an. Mẹ nó, đồng dạng là bảo an. Vì sao người ta thì có xinh đẹp nữ tổng giám đốc ngã vào? Mà hắn chỉ có thể về nhà hầu hạ đầu kia heo mập. Ai, ta làm sao như thế đáng thương. Ái phi đi chậm một chút. Chậm muốn thưởng thức ven đường thượng phong cảnh. Họ Vương, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Thi Nghiên hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Buông ra Vương Đại Đông tay. Ra huẩn này, làm hoàng thượng còn lên làm nghiện. Lão bà đại nhân. Thực người nhẹ nhàng một chút thật đáng yêu. Làm gì nhất định phải một ngày giữ gian. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói. Cũng không dám chơi quá mức. Nữ lão tổng hôm nay có thể ăn nói khép nép đi cầu hắn trở về. Đây đã là tương đương không cho sự tình. Lâm Thi Nghiên biểu lộ dừng một chút, dùng hết lượng ôn nhu ngữ khí nói ra. Tốt, a, ta về sau tận lực nhẹ nhàng một chút. Bất quá ta chỉ có thể chậm rãi học. Thật, nghe được nữ lão tổng nguyện ý vì mình học tập biến ôn nhu. Con hàng này tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Ta về sau tận lực không ở trước mặt ngươi phát cáu. Ngươi có yêu cầu gì? Ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Thật à, lão bà, vậy tối nay ta có thể ngủ ngươi phòng phòng sao? Cút, ngoặc kép, mặt trời chiều ngã về Tây, nháy mắt liền tới trạng vạng tối. Vì biểu đạt đối phương đại đông áy náy, Lâm Thi Nghiên quyết định tự mình xuống bếp nấu cơm. Hai người cùng lúc xuất hiện tại chợ bán thức ăn. Lão bản, cái này rau bao nhiêu tiền một cân? Lâm Thi Nghiên mặc lấy rộng rãi áo thun, trên chân đạp trên dép nhỏ. Tiêm Tiêm tỉ mỉ chỉ lấy hàng rong phía trên mang tây hỏi. Nhìn đến Lâm Thi Nghiên, rau lão bản trên mặt rõ ràng hiển lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn bán nhiều năm như vậy rau, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế thanh tú cô nương đến mua rau đây. Mang tây 1 đồng, chỉ cần mang tây 7 hào, chỉ cần lá rau 3 hào, ngươi muốn bao nhiêu? Lâm Thi Nghiên nghiêng đầu muốn trong một giây lát, sau đó nói, ta muốn 5 cân chỉ cần mang tây, sau đó lại muốn 5 cân chỉ cần lá rau. Đã đều muốn 5 cân, làm gì không trực tiếp mua 10 cân mang lá rau mang tây à? Vương Đại Đông có chút không hiểu gãi đầu một cái. Ngươi cho ta ngốc à, mua cho ta cân mang lá rau muốn 10 đồng tiền. Mà nếu như ta chỉ mua 5 cân lá rau chỉ cần 1 đồng 5. Lại mua 5 cân chỉ cần mang tây chỉ cần 3 đồng 5. Đồng dạng mua 10 cân, ta chỉ dùng cho 5 khối tiền. Nữ lão tổng giống như là kiếm vô cùng lớn tiện nghi một dạng. Đắc ý nói ra. Giờ khắc này, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, mua cái mang tây đều muốn tính toán như thế khôn khéo Lâm Thi Nghiên. Lại là giá trị con người mấy tỷ nữ tổng giám đốc. Rau lão bản nghe vậy lúc đó mặt thì xanh. Lão bản, đây chính là ngươi định giá cả, không thể đổi ý nha. Nữ lão tổng đối với rau lão bản dí dỏm cười một tiếng. Quả nhiên là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, mặc kệ nàng là cao cao tại thượng lạnh lùng tổng giám đốc, vẫn là tại chợ bán thức ăn cùng tiểu thương phiến cò kè mặc cả gia đình bà chủ, đều là đẹp như vậy. Quả thật, Lâm Thi Nghiên trên người có rất nhiều khuyết điểm, thí dụ như cao ngạo, lạnh lùng, lấy tự mình làm trung tâm, vân vân, có thể ai bảo nàng dung mạo xinh đẹp đâu. Dung mạo xinh đẹp gọi ăn hàng, xấu xí thì kêu thùng cơm. Dung mạo xinh đẹp phạm nhị gọi xuẩn manh, xấu xí thì kêu ngu ngốc. Dung mạo xinh đẹp tùy hứng gọi có tính cách, xấu xí thì kêu điêu ngoa. Thành, cô nương, 5 khối thì 5 khối. Rau lão bản vô cùng cao hứng cho nữ lão tổng xưng 5 cân mang tây, cùng 5 cân lá rau. Tại cái này xem mặt xã hội, dung mạo xinh đẹp thì là một loại tư bản, liền mua thức ăn đều có ưu đãi. Cái này muốn là Lâm Thi Nghiên là cái bác gái, đoán chừng rau lão bản chỉ có một câu đưa cho nàng. Chỗ nào hóng mát chỗ nào ở. Lão bà đại nhân tự nhiên là anh minh thần võ. Có thể hiện tại vấn đề đến, chúng ta mua nhiều như vậy mang tây muốn làm gì? Vương Đại Đông lắc lắc trong tay 2 cái túi lớn, có chút im lặng nói ra. Nữ lão tổng xinh đẹp gương mặt có chút phát hồng. Ta còn chưa nghĩ ra. Sau đó, hai người tới một mua dưa leo bác gái trước sạp. Bán dưa leo bác gái chính đang xem báo, không ngẩng đầu hỏi, mua để ăn vẫn là mua đến dùng? Ngươi muốn là mua đến dùng ta thì lấy cho ngươi to. Nữ lão tổng nhất thời đại quính, nghĩ thầm hiện tại bác gái làm sao như thế cởi mở a? Ngàn vạn không thể để bên người hỗn đản này nhìn ra. Liền ra vẻ thuần khiết hỏi, dùng như thế nào a? Bác gái ngẩng đầu, các ngươi xinh đẹp tiểu cô nương chẳng phải ưa thích đem dưa leo cắt thành mảnh thoa trên mặt sao? Cỡ lớn dưa leo lượng nước càng đầy, cắt ra đến mảnh lớn hơn. Lúc này, Lâm Thi Nghiên hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Nguyên lai bác gái dùng là ý tứ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.